Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bố mẹ có thể nhận con gái trước khi ông nội con tìm đến Thiên Thiên, con tin chắc chắn mọi người sẽ không gạt cần gái yêu của mọi ân ba ơi cho con. Còn con, có lẽ trong một quãng thời gian rất dài vẫn chỉ có thể làm một kẻ bị liệt nửa người trên, cuộc đời của con và TH1 Yên Thiên đều sẽ thay đổi hoàn toàn. Con cảm ơn Thiên Thiên vì đã mang đến cho con bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời, để con T9 ừ một người bệnh bị liệt đã có thể quay trở lại thương trường. Con cũng rất yêu Thiên Thiên, thế nên con đồng ý làm tất cả những gì có ba N có thể làm cho cô ấy. Con biết Thiên Thiên rất yêu mọi người, thế nên con có thể chuyển dịch tập đoàn AUPU sang châu Đế, đồng thời C8 On cũng chấp nhận cùng Thiên Thiên sống trong nhà họ Đế. Như vậy thì con có thể ở bên cạnh Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng có thể ở bên cạnh mọi người. Những gì Chiến Lê Xuyên nói khiến tất cả người nhà họ Đế đều hít một hơi thật sâu. Tuy thời đại đã thay đổi, nhưng các gia tộc giàu có vẫn giữ vững chế độ ngày xưa. Sau khi con gái lập gia đình đều sẽ sống ở nhà chồng, người chồng nỗ lực trên thương trường, các phu nhân nhà giàu sẽ tiến hành chia sẻ tài nguyên và gia tăng danh tiếng nhà chồng qua các buổi tụ họp và từ thiện. Đứa con sinh ra cũng là người thừa kế của nhà chồng, nhà họ Chiến là nhà giàu nhất thành phố H, tập đoàn AUPU là tập đoàn công nghệ số 1 số 2 ở nước Z. Chiến Lê Xuyên là chủ tịch tận nhiệm của tập đoàn AUPU lại chủ động đề cập đến việc muốn theo Thiên Thiên đến sống ở nhà họ Đế, mắt người nhà họ Đế đều sáng lên, họ lưu luyến cảnh Thiên chỉ đơn thuần là vì con gái vừa nhận về đã kết hôn mất rồi. Gia đình là tất cả của những đứa trẻ chưa đi mẫu giáo, là buổi sáng và buổi tối của những đứa trẻ mẫu giáo và tiểu học, là cuối tuần và nghỉ lễ đối với đám trẻ cấp 2, cấp 3, là nghỉ Tết và nghỉ hè đối với đám trẻ học đại học. Đối với đứa trẻ đã trưởng thành thì chỉ còn là ngày lễ Tết đến mà thôi. Nhưng nếu Chiến Lê Xuyên có thể thật sự làm được đến mức như những gì anh nói, vậy thì sau này họ có thể gặp được con gái hàng ngày, hoặc ít nhất là thường xuyên. Con gái đã 20 tuổi rồi, còn hoàn hảo như thế này, trước sau gì cũng sẽ lập gia đình. Cho dù cô không cưới Chiến Lê Xuyên thì cũng sẽ lấy một anh công tử nhà giàu khác. Nhìn chung cả nước rét người, có thể so sánh với Chiến Lê Xuyên, trừ Vân Hy ra thì chỉ có Đỗ Ngôn Tranh. Quan trọng nhất là, đây là người đàn ông mà con gái họ thích. So với việc tìm một người khác lại phải đối mặt với vấn đề như vậy, thà chọn luôn người này cho rồi. Con thật sự có thể làm được như những gì con vừa nói chứ? Đế Thịnh Hiên hỏi, Chiến Lê Xuyên gật đầu, từ khi Thiên Thiên tìm được người thân thật sự con đã bàn chuyện này với ông nội rồi. Vốn dĩ tập đoàn AUPU có rất nhiều dự án cần được bên châu Đế phê duyệt, so với việc chạy qua chạy lại thì chi bằng chuyển thẳng sang châu Đế. Như vậy sẽ thuận tiện hơn, ông nội thấy như vậy cũng được nên bảo con nói chuyện với mọi người, nếu bố mẹ thấy được thì con sẽ chuyển tập đoàn AUPU sang châu Đế. Tạ Thanh Niên phấn khích liếc nhìn Đế Thịnh Hiên, đương nhiên là bà cảm thấy rất hoàn hảo, nhưng một tập đoàn lớn như vậy mà chuyển đến châu Đế, cách Trương